Chương 81, thần phục hoặc là chết. Thiên đao môn đương nhiệm môn chủ tên là Nhậm Chức Không, từ lúc trước mấy ngày hắn liền nhận được tin tức, quận thủ phủ quân đội vây nhốt nước Lạnh Tông. Chỉ cách một ngày sau đó, nước Lạnh Tông liền không còn tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, lần này quận thủ phủ quân đội sẽ xuất hiện ở chính mình trước cửa. Nhậm Chức Không một mặt cay đắng, hắn lấy cái gì đi theo quận thủ phủ quân đội đi đánh, căn bản đánh không lại được rồi, nhưng nghĩ đến bản thân bây giờ là thiên đao môn môn chủ, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, nói, Cao tướng quân, ngươi lẽ nào thật sự muốn làm như thế? Tuyệt sao, ta thiên đao môn lúc nào đắc tội quá các ngươi quận thủ phủ? Vì sao vẫn dồn ép không tha? Nhậm Chức Không cũng không tin tưởng đối phương chỉ là đến Chiêu An, nếu chỉ là tới Chiêu An, như thế nào sẽ mang theo một nha nhờ quân đội lại đây? Ta lần thứ hai nhắc lại một lần, thần phục với ta quận thủ phủ, có thể sống sót, thiên đao môn cũng có thể bảo tồn. Nhưng nếu như các ngươi không chịu thần phục, vừa vặn các ngươi có thể dùng đến luyện binh. Cao Thuận lãnh đạm ánh mắt quét mắt thiên đao môn một đám người, chậm rãi mở miệng nói. Cao Thuận lần này thanh âm rất lớn, thiên đao môn tất cả mọi người có thể nghe được rất rõ ràng. Cao Thuận nói rất hiển nhiên chọc giận thiên đao môn những đệ tử kia, chính là tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời chỉnh tề tiếng giống giận dữ vang lên. Quân thủ phủ tính là gì? Chúng ta thiên đao môn thế nhưng là đệ nhất tông môn. Chỉ là quận thủ phủ cũng dám tới nơi này ngang ngược. Những đệ tử này đại đa số thời gian đều là đứng ở thiên đến bên trong, đối với ngoại giới chuyện phát sinh rất hiển nhiên không phải là đặc biệt rõ ràng. Đệ tử không rõ ràng, nhưng không có nghĩa là những trưởng lão kia không rõ ràng, nhưng thay vào đó cái thế vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới Nhậm Chức Không trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được những trưởng lão kia mang đầy chờ mong ánh mắt, Nhậm Chức Không bờ trên mặt cay đắng lại càng là ở nặng một phần. Có cái này một đám trông thì ngon mà không dùng được trưởng lão, cùng với một đám không thể dài đầu góc đệ tử, hắn cảm giác hắn là ngày hôm nay đao môn lịch đại môn chủ bên trong ngất ước nhất một cái. Hắn rất muốn cứng rắn một lần, nhưng đối phương gây áp lực cho hắn quá to lớn. Hết cách rồi, hắn là thiên đao môn môn chủ, hắn nhất định phải vì là thiên đao môn phụ trách. Ai Nhậm Chức Không thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ta thiên đao môn đồng ý thần phục với quận thủ phủ. Nói xong câu đó, Nhậm Chức Không như là dùng hết sức lực toàn thân giống như vậy, cả người mềm xuống. Hắn chỉ đặt hy vọng vào đối phương có thể hết lòng tuân thủ nhận rõ, không đúng thiên đao môn động thủ. Nhậm Chức Không vừa nói như thế, thiên đao môn những đệ tử kia nhất thời không vui, căm phẫn sục sôi nói. Môn chủ, tại sao phải thần phục với quận thủ phủ? Chúng ta thiên đao môn thế nhưng là đệ nhất tông môn, có cái gì tốt sợ nghe chính mình đệ tử? Nhậm Chức Không còn kém hai mắt tối sầm lại, đối với chính mình những này náo tàn đệ tử cũng là không nói gì. Trong vòng 3 ngày, nộp lên trên thiên đao môn 1/2 tư nguyên, sau này hàng năm như vậy. Cao Thuận hướng về phía Nhậm Chức Không nói một câu, sau đó liền vung tay lên, mang theo quân đội rút đi. Ở Cao Thuận đi rồi, thiên đao môn lại là bao phủ ở một mảnh mù mịt ở trong. Ở gần trong vòng 10 ngày, Cao Thuận cùng Vệ Thanh cuối cùng cũng coi như đem thiên nguyên cảnh cái kia tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều nhất nhất bái phỏng một lần. Có biết thực vụ người vì là Tuấn Kiệt, cũng có một chút bị Cao Thuận cùng Vệ Thanh trực tiếp diệt sân môn. Đương nhiên, trong này cũng gặp phải một điểm nhỏ trở ngại, đang tấn công thiên tinh tông thời điểm, đối phương trực tiếp lấy ra một cái linh cấp trung phẩm linh khí. Nếu không phải Cao Thuận thực lực cường hãn, ở có linh khí phụ trợ, sợ là QNZ có hơi phiền toái. Hôm nay bổ canh liền bù tới đây, ngày mai tiếp tục.